Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 191, truyền không ra cơ hội. Kia liền chạy ra khỏi đến, Lyon vẫn tại nước Pháp có được to lớn lực hiệu triệu. Giống bọn hắn mới mùa giải bị Puel đại lực vun trồng gần na lần. Tại nước Pháp truyền thông trong miệng là yếu hóa bản lại tăng cường phòng không năng lực Alonso. Gần na lần tại mùa hè toàn tâm toàn ý liền muốn gia nhập liên minh Lyon. Lyon hai năm này đội hình nhìn như biến động kỳ thật không là rất lớn. Nhưng ở trên đường trục trung tâm biến động cũng rất chí mạng. Vừa bồi dưỡng được một cái League 1 tốt nhất tân tú Ben Arfa. Lại bởi vì tại trong đội cùng Benzema náo mâu thuẫn mà bị câu lạc bộ bỏ qua. Sang năm mùa hè Benzema lại rời đi. Ngay sau đó nhỏ Juninho tuổi tác đã cao rời đi châu Âu tiến về Qatar kiếm tiền dưỡng lão. Lúc này Lyon giữa trận hạch tâm biến thành 90 sao ngôi sao hy vọng Pjanic. Mới mùa giải Puel lại trọng điểm vun trồng gần na lần. Ngắn ngủi thời gian 3 năm. Lyon bên trong trước trận trục trung tâm vị trí trọng yếu phát sinh tấp nập biến động. Đội bóng vô luận từ nhân viên vẫn là kỹ chiến thuật phương diện đều không có trường kỳ ở vào ổn định trạng thái, cái này cũng liền không khó quái Lyon hai năm này chiến tích trượt. Động giữa trận tầm thường ngoại trừ tiền vệ phòng ngự kiểu người như vậy hình cầu thủ không đến mức. Đối đội bóng thương cân động cốt bên ngoài. Nhân vật của hắn thường thường đều mang ý nghĩa đội bóng nội hạch sẽ sinh ra không tấm ảnh nhỏ vang. Đây cũng là vì cái gì Tư Đồ Vân Binh mùa hè dẫn viện binh kiến thiết đội bóng lúc tận khả năng. Không đi động giữa trận nguyên nhân. Có lẽ coi như lưu lại Menium. Hiện tại Menium cũng sẽ chỉ là ghế dự bị bên trên khách quen. Louis II Stadium, Monaco cùng Lyon tranh tài từ vừa mới bắt đầu. Monaco liền đem ưu thế của bọn hắn phát huy ra. Cường hãn phòng thủ khiến Lyon cho dù nhìn giữa trận rất có tài hoa. Nhưng cũng không có bao nhiêu phát huy không gian. Tranh tài phút thứ 3, Pjanic cùng Gnaglen giữa trận đường truyền ngắn phối hợp sau muốn dùng động tác giả qua rơi bên. Trên cướp Matic, kết quả hắn cầu là quá khứ. Matic lợi dụng thân thể đối kháng đem hắn gạt mở. Dáng người rõ ràng hơi gầy yếu Pjanic lập tức mất đi cầu quyền. Tại sau lưng đối Matic tiến hành quấy rối luôn có loại phù du lay đại thụ thị giác cảm giác. Matic bình ổn hộ cầu. Đem Pjanic ngăn ở phía sau. Chờ đồng đội vị trí chạy ra lỗ hổng tiếp ứng lại nhanh chóng đưa bóng truyền ra. Mauro cánh trái nhanh chóng bộ bên cạnh để lên. Lội cầu thúc đẩy qua nửa tràng về sau còn không có ra cầu dự định. Lyon tiền đạo cánh phải Gavu về đuổi tới trung tuyến liền từ bỏ. Gareth Bale cùng Suarez ở đâu ngang vùng cấm địa tuyến đầu khu vực hoạt động. Bale không có chết ôm đường biên chính là hôm nay Monaco tiến công bên trong tối rõ rệt biến hóa. Đường Mauro lội cầu giết tới Reverlin trước mặt lúc. Hắn đưa bóng nghiêng truyền đưa đến Gareth Bale dưới chân. Bale ngừng cầu lúc lọt vào tiền vệ phòng ngự Marco Un bức đoạt. Hắn phát giác được sau lưng còn có Chris tùy thời chuẩn bị bức đoạt. Hắn không có quay người lội cầu đột phá không gian. Lúc này hắn đưa bóng quả quyết về đánh trúng đường. Perez theo vào đi lên. Gần là lần tùy tiện bên trên đoạt lại bị Perez ngay cả ngừng mang lội biến hướng vượt qua. Perez tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng đã có lên chân sút xa cơ hội. Lyon hậu vệ trái Eri Sissoko hiệp phòng trung lộ thọt tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Lúc này Witsel nhanh chóng từ cánh phải chen vào đi vào nội tuyến. Perez đưa bóng nghiêng truyền đi. Witsel thuận thế một chuyến cắt vào vùng cấm địa bên trong. Bum xong vừa di động đi qua muốn đối Witsel tiến hành chặn đường lúc. Từ phía sau lại đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi phía sau hắn. Suarez nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Tại sơ cầu lúc nửa quay người trực tiếp bắn phá. League 1 đấu trường hiện nay công nhận đệ nhất môn đem Loris vững vàng phong tỏa ngăn cản cầu môn. Góc gần, hai tay đưa bóng ép xuống vỗ tới trên mặt đất đạn sau khi đứng lên lại ôm lấy. Trận banh này Suarez không có thể đánh ra uy hiếp. Nhưng tiến công phối hợp Monaco lại đánh cho rất không tệ. Hơn 2 tháng trước, Tư Đồ Vân Binh đối kỹ chiến thuật cải biến là làm phép trừ. Nhưng hắn hiện tại lại nhìn, tựa hồ làm quá mức, đội bóng phương thức tấn công quá đơn nhất cũng không được. Đương nhiên quá khứ hơn 2 tháng mang cho đội bóng tăng lên cũng rõ ràng nhất. Nhưng tình huống đã phát sinh biến hóa, Phan Cao thiếu trận, hắn không có bắt đầu dùng Nimani, mà là lựa chọn Witsel. Kỹ chiến thuật đương nhiên cũng muốn phát sinh một chút biến hóa. Hắn cũng không phải tinh thần. Không có khả năng mỗi cái quyết định đều là không có chút nào bị lậu. Chế tạo đội bóng chính là như thế. Xây một chút bồi bổ. Lấy thừa bù thiếu. Một điểm điểm tại điều chỉnh. Một bước đúng chỗ chuyện như vậy quá lý tưởng hóa. Monaco không may là không có chúng trận sức sáng tạo không đủ. Ưu tú trong tổ chức từ trường đủ cho đội bóng tiến công thông qua chuyền bóng sáng tạo ra uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh không có khả năng đem Perez, Matic những này cầu thủ biến thành tổ chức đại sư, cho nên hắn chỉ có thể để đội bóng đi chạy ra cơ hội. Thừa dịp truyền không ra, kia liền chạy ra khỏi tới đi. Matic, Perez, Witsel, lại thêm Mauro, còn có phía trước bản thân phạm vi hoạt động lớn vị trí chạy linh hoạt Suarez. Hiện tại Monaco nếu như đánh trận địa chiến, truyền xa số lần bắt đầu rõ ràng giảm xuống, trừ phi là thật có liếc qua thấy ngay cơ hội tốt. Nếu không càng nhiều còn là thông qua cầu thủ càng tích cực chạy đến lợi dụng sân bãi không gian. Sáng tạo cơ hội, đối đãi khác biệt đội hình, dù chỉ là một người viên biến hóa, Tư Đồ Vân Binh đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc kỹ chiến thuật lên xuống ba động. Monaco đã không có một đám cấp thế giới ngôi sao bóng đá có thể tùy tâm sở dục trưởng khống tranh. Tài, cũng không có cầu thủ quanh năm suốt tháng vượt mức bình thường kinh nghiệm cùng đoàn đội ăn ý. Loại tình huống này huấn luyện viên muốn giáo huấn tâm tự nhiên rất nhiều. Muốn như Ferguson Wenger như thế đương một cái vung tay trưởng quỹ. Không có chấp trưởng một chi đội bóng 10 năm nội tình cơ hồ là không thể nào. Tranh tài phút thứ 6, Lyon trước trận tiến công, Gnallen biểu hiện tích cực, tại Pjanic tiến công gặp khó lốp, khí trùng đầu nghiêu hắn tại trung lộ tấp nập trùng sát. Nhưng có chút sát khí quá nặng khuyết thiếu lý tính, khi hắn nhanh chóng chen vào lội cầu nhanh chân hướng về phía trước lúc. Nkulu không có gì bất ngờ xảy ra vượt lên trước cắt bóng. Gnallen lội lớn. Ném cầu sau hắn lập tức tiến hành phản đoạt. Nkulu thì đưa bóng hoành gõ cho Vertonghen. Vertonghen mắt nhìn trước trận tình huống sau trực tiếp đưa ra một cước kề sát đất truyền xa. Bóng đá lăn đến trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Gareth Bale từ đường biên bên trong cắt vừa lúc đưa bóng khống chế lại. Suarez ngay tại hắn phải phía trước 3 mét chỗ. Marco Un chính diện lúc phòng thủ. Suarez từ hắn phía trước nghiêng chen vào chạy qua. Cái này chạy quấy nhiễu hắn phòng thủ phán đoán. Hắn coi là Gareth Bale sẽ cho Suarez chuyền bóng. Nhưng là Gareth Bale lại lội cầu biến hướng từ hắn khác một bên nhanh chóng giết qua. Tại Gareth Bale lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc. Suarez lại từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực hướng trung lộ trước chen vào. Trợ giúp này Gareth Bale kiềm chế phía trước boom xong cùng Chris phòng thủ lực chú ý. Để Gareth Bale có đầy đủ không gian điều chỉnh mới xuất hiện chân sút xa. Gareth Bale chân phải đánh ra sút gôn tạm được. Góc độ rất tốt nhưng lực lượng không đủ. Loris tỉnh táo di chuyển nhanh chóng sau đập ra đưa bóng ép dưới thân thể. Lyon bên này trung lộ rõ ràng đánh không thành. Pjanic bị Matic cùng Perez cướp đầu óc choáng váng. Gnallen chỉ có một bầu nhiệt huyết lại không có nhiều thực chất cống hiến. nhìn như tích cực, lại không đem khí lực dùng tại ý tưởng bên trên. Liền Monaco cái này giữa trận khi dễ một chút, Lyon hai vị giữa trận tân tú còn là tuyệt đối không có áp lực, trung lộ đánh không thành tự nhiên chỉ có thể chuyển di đi đánh đường biên. Tranh tài phút thứ 11, Lyon cánh trái tiến công bên trong Bastos thành công lội cầu hạ ngọn nguồn. Hắn tại đường biên kỹ thuật vẫn là tại hiện nay League 1 có thể điểm danh vào. Nếu như nói League 1 hiện ở bên trái đường tiến công mạnh nhất cầu thủ sắp xếp cái tên Gareth Bale từ trên số liệu đã ổn cư thứ nhất, thứ hai hơn phân nửa là siêu tân tinh Hazard, sau đó tiếp xuống Neng cùng Bastos liền theo sát phía sau. Bastos hạ ngọn nguồn sau truyền bên trong cầu không dám hướng vùng cấm địa trung lộ sâu. Đại khái là cảm thấy như thế đánh xác suất thành công sẽ rất xa vời. Bóng đá điểm rơi tại vùng cấm địa trước điểm. Lisandro Lopez nghiêng chen vào Benatia sau lưng đoạt trước điểm hất đầu công cánh cửa. Đáng tiếc cầu nhanh quá nhanh. Hắn hất đầu không đủ đầy đủ. Bóng đá trực tiếp bị hắn đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Lyon lần này tiến công đánh cho vẫn là có nhất định uy hiếp. Chỉ bất quá thủ đoạn vẫn là quá đơn nhất. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối Benatia có chút bất mãn đánh thủ thế. Hắn dùng tay chỉ mình huyệt thái dương. Sau đó vừa chỉ con mắt. Ra hiệu Benatia bảo trì chuyên chú. Đồng thời muốn bao nhiêu chú ý quan sát. Đường Monaco tại Champions League tiểu tổ thi đấu thành công tấn cấp về sau. Có chút cầu thủ khó tránh khỏi sẽ có ngạo mạn tâm lý tồn tại. Cho rằng League 1 đối thủ không đáng giá nhắc tới. Có dạng này tâm lý cầu thủ cũng không phải số ít. Bằng không Monaco cũng sẽ không ở qua đi đón thời gian gần một tháng bên trong biểu hiện trượt rõ. Giang. Nhưng từ đồ Vân Binh biết một chi cường đại đội bóng là phải đi qua thiên truy bách luyện. Nếu ra CA cường độ hơi thấp trong trận đấu không thể bảo trì trạng thái ổn định cùng phát huy ba. Động nhỏ bé, như vậy chi này đội bóng cho dù đang đánh cường đội lúc sức chiến đấu không tầm thường. Nhưng cứ thế mãi có thể sẽ xuất hiện giống Premiership Liverpool những năm này biểu hiện. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu phản yếu, tư đồ Vân Binh mặc dù là tải nhằm vào Benatia làm ra cảnh cáo. Nhưng thái độ của hắn lại xem ở tất cả Monaco cầu thủ trong mắt. Tất cả mọi người cho mình gõ tư duy cảnh báo. Xuôi gió xuôi nước lúc tư đồ Vân Binh không có với ai hắc qua mặt. Nhưng nếu là thật đem hắn làm phát bực, vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mà lại mọi người cũng đều quen thuộc tư đồ Vân Binh tính cách. Rất khó nói hắn sẽ đối xử như nhau. Bởi vì hắn đối với người nào càng là coi trọng, hắn ngược lại đối với người nào càng thêm nghiêm khắc. Tranh tài phút thứ 17, ở giữa ngang cánh phải Gavu tiến công gặp khó. Hắn tại Nkulu hiệp phòng đường biên sau tìm không thấy ra cầu tuyến đường. Thế là đưa bóng về gõ cho sau chen vào Revelin. Từ phía sau trợ công biên độ tương đối khắc chế. Qua nửa chàng khống chế bóng sau liền không lại hướng về phía trước. So với mùa giải trước cùng Mauro đối vị công thủ còn lẫn nhau kiềm chế. Hiện nay hắn cũng không dám cho Gareth Bale quá nhiều không gian. Revelin nhìn thấy Matic phong tỏa trung lộ hắn cho Pjanic truyền bóng tuyến đường. Thế là đưa bóng nghiêng truyền xa đưa đi cánh trái. Trận banh này tại vừa truyền tới lúc nhìn không nhiều lắm vấn đề. Điểm rơi là đang tìm Bastos, nhưng bởi vì bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài. Modesto chủ động bên trên đoạt, tại bóng đá trước khi rơi xuống đất liền vọt tới trước lên nhảy đưa bóng đỉnh đi phía trước. Bastos không có đụng cầu liền xoay người trở về thủ. Witzel tại đường biên thuận thế lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng xúi dục phản kích. Khi hắn lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Eri Sissoko ngăn tại trước mặt hắn. Lúc này Witzel lại đưa bóng thẳng nhét Sissoko sau lưng. Sissoko quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là Suarez thân ảnh. Vị này Uruguay tiên phong chính là trước trận người tự do. muốn đi nơi nào, nhất làm cho đối thủ sinh khí chính là mỗi lần nhìn thấy hắn. Hắn đều có thể chạy ra lỗ hổng tiếp ứng. Suarez ngừng cầu quay người sau trực tiếp đi vào bên trong cắt quỹ đạo. Tại bung xong cùng Marco Un đến đối với hắn tiến hành giáp công lúc. Suarez đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Gareth Bale ở chỗ này vừa ngừng cầu liền phát hiện Chris đi lên bước đoạt. Không có ý định cho hắn khởi động cơ hội. Đồng thời Reverlin cũng từ phía sau đánh tới. Gareth Bale tỉnh táo đưa bóng lại nhẹ nhàng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Chỉ gặp Perez cao tốc chen vào thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao. Bung xong cùng Chris tại 2 giây trước đó đều tại chằm chằm phòng Monaco tiên phong. Gareth Bale cùng Suarez xác thực không có cơ hội gì, nhưng giữa bọn hắn phối hợp phòng ngự nhưng cũng bị xé rách. Perez giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao sau tỉnh táo điều chỉnh bước điểm. Sau đó đối mặt xuất kích đến một nửa Loris lựa chọn một cước đẩy bắn. Loris lập tức ngã xuống đất chen chân vào mở rộng phòng thủ diện tích ý đồ đưa bóng chặn lại. Nhưng bóng đá nhưng từ chân hắn bên cạnh lăn qua chui vào cầu môn dưới góc phải. Louis High Stadium lập tức tiếng hoan hô như sấm động. Perez phá khung thành trong nháy mắt. Loris đối phòng tuyến trung tướng hét lớn một tiếng có chút bất mãn. Mà Perez thì chuyển hướng chạy tới góc cờ khu tiến hành chúc mừng. Monaco trung tướng nhao nhao hướng hắn chạy tới. Tư đồ Vân Binh mỉm cười gật đầu. Lộ ra cực kỳ khắc chế. Uo lại là thần sắc ngưng trọng phảng phất hào không sức sống. Hắn ly hôn tại Louis High Stadium lại rơi ở phía sau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?